Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, Tôn Kiên cái chết. Hạ, lúc nào bọn hắn thiết hạ thừng gạt ngựa, thì ra hết thảy đã sớm đã rơi vào giặc khăn vàng tính toán bên trong. Chỉ sợ đêm nay chính mình rất khó lại về đi. Sau một khắc, Tôn Kiên dưới hông tuấn mã đang chạy vội bên trong bị ngăn trở đùi ngựa, nặng nề mà hướng về phía trước đập tới, mà Tôn Kiên tức thì bị quán tính ném bay ra ngoài. Đi theo tại Tôn Kiên sau lưng kỵ sĩ, biết rõ phía trước có thừng gạt ngựa, nhưng là tại cao tốc chạy bên trong, căn bản không kịp phanh lại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới thừng gạt ngựa, cả đám đều té lăn trên đất. Theo sát lấy, vô số khăn vàng quân xuất hiện, cấp tốc đem những người này vây lại, hai tay nan địch bốn tay, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Lúc này Tôn Kiên bên người vẻn vẹn chỉ còn lại mấy chục người, còn bị giặc khăn vàng cắt đứt ra ra, đều là từng người tự chiến. Tôn Kiên quả nhiên không hổ có Tôn Mãnh Hổ tên hiệu. Một thanh trường đao quơ múa đụng người chết, chạm đến người vong, giết giặc khăn vàng tâm kinh đảm hàn. Nhưng là dù sao chung quanh giặc khăn vàng nhiều lắm, Tôn Kiên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng, công kích dần dần chậm lại. Cuối cùng, Trình Phổ bị giặc khăn vàng giết chết, thi thể bị cao cao chống lên. Thấy cảnh này, Tôn Kiên không khỏi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp xuống, Hàn Dương bị giết, Tôn Kiên tim đau khó mà hô hấp. Cuối cùng, Tôn Sách cũng đã chết. Tôn Kiên trợn mắt tròn xoe, khóe mắt nứt ra, có huyết lệ lưu lại. Đến tận đây, Tôn Kiên chung quanh liền chỉ còn lại chính hắn còn đang trèo trống. Phốc phốc, Tôn Kiên sau lưng một cái giặc khăn vàng, bỗng nhiên một đao theo Tôn Kiên phía sau lưng đâm vào đi. Lưỡi đao trước ngực thấu ra, Tôn Kiên phun ra một ngụm máu tươi, mãnh xoay người, một thanh bóp lấy đánh lén giặc khăn vàng cổ, ngạnh sinh sinh đem giặc khăn vàng cấp bóp chết. Phốc phốc, phốc phốc, càng ngày càng nhiều giặc khăn vàng vây quanh, vô số binh khí chặt xuống. Tôn Kiên chậm rãi ngã xuống, đổ xuống về sau, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Tôn Kiên chết rồi, Tôn Sách chết rồi, dưới tay hắn đại tướng Hàn Dương cùng Trình Phổ cũng đã chết. Tôn Quyền hiện tại tuổi tác còn nhỏ, xem chừng cũng liền 11-12 tuổi. Lại nói Tôn Quyền căn bản cũng không có Tôn Kiên còn có hắn huynh trưởng Tôn Sách dũng mãnh, không đáng để lo. Cho nên nói, hiện tại đã không có người cùng Lã Bố tranh đoạt Giang Đông chi địa. Theo lý thuyết, Lã Bố hẳn là cao hứng mới là, nhưng là chẳng biết tại sao, Lã Bố trong lòng nặng trĩu, vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Cuối cùng, Lã Bố thở dài nói ra, ai, vì ta bản thân hết hy vọng mà hại chết nhiều người như vậy. Ta làm như vậy có phải làm sai hay không? Giả Hủ tại Lã Bố bên người nói ra, chúa công, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Hôm nay không giết Tôn Kiên, ngày sau nói không chừng Tôn Kiên liền muốn dẫn dắt binh sĩ cùng chúa công là địch. Hết thảy đối chúa công có uy hiếp người, vẫn là sớm giết chết tốt. Chúa công làm không sai, thuộc hạ tin tưởng, chúa công nhất định có thể so sánh Tôn Kiên làm càng tốt hơn. Nghe Giả Hủ an ủi, Lã Bố trong lòng mới thoáng dễ chịu như vậy một chút. Sau đó Lã Bố không khỏi liền nghĩ tới Tào Tháo câu kia danh ngôn, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Nghĩ muốn thành tựu bá nghiệp, liền không thể thiếu gió tanh mưa máu, không thể thiếu cuồn cuộn đầu người rơi xuống đất. Nghĩ muốn thành tựu bá nghiệp, liền không thể có lòng dạ đàn bà. Nghĩ đến đây, Lã Bố đem nội tâm trầm thống triệt để áp chế xuống. Sau đó ra lệnh, mệnh đội ngũ bắt đầu phóng hỏa. Rất nhanh, mệnh lệnh liền từng cái hướng phía dưới truyền xuống tiếp. đợi đến tất cả mọi người truyền tới. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu nhóm lửa bó đuốc. Sau đó đem bó đuốc ném bỏ vào cao hơn nửa người trên cỏ khô. Củi khô lửa bốc, một điểm liền, tinh tinh chi hỏa rất nhanh thành liệu nguyên chi thế. Thế lửa cấp tốc lan tràn, tại sức gió tác dụng dưới, thế lửa cấp tốc biến lớn. Tiến tới đã xảy ra là không thể ngăn cản, giặc khăn vàng không khỏi bị sợ choáng váng. Sau một khắc, vô số giặc khăn vàng triệt để luống cuống tay chân, kêu cha gọi mẹ mọi nơi chạy loạn. Đáng tiếc, người chạy lại nhanh, làm sao lại nhanh quá mức thế đâu. Trương Phi cùng Quan Vũ hai người tại doanh trại bên ngoài. Cùng bọn hắn giao đấu giặc khăn vàng nhân số cũng không nhiều. 2-3 ngàn người dáng vẻ. Thoáng so Trương Phi cùng Quan Vũ dẫn đầu đội ngũ nhân số nhiều như vậy một chút. Dù sao chính là tạo cái giả, làm dáng một chút, Ba Tài cũng không có khả năng phái đại bộ đội đến. Ba Tài đem chiến trường chính đều bỏ vào Tôn Kiên trên người. Dù sao bên này cũng liền hơn 2.000 người, Ba Tài thế nhưng là phái gần 3.000 khăn vàng quân. Cũng không sợ bọn họ náo cái gì yêu thiêu thân. Bên ngoài nghe tiếng giết rung trời, vô cùng thê thảm. Trên thực tế song phương cực kỳ hữu hảo, cách xa nhau một tiễn chi địa, yêu uống một cái so một cái khởi kình. Bất quá rất nhanh khăn vàng quân kia phương liền phát hiện không đúng. Không phải đã nói là làm giả sao? Bà lội mày làm sao thả bốc cháy tới? Như thế lớn lửa, căn bản là nhào bất diệt a. Cái này cần đốt chết bao nhiêu người a? Ở phía đối diện khăn vàng quân còn đang choáng váng thời điểm. Trương Phi cùng Quan Vũ đột nhiên hướng về phía bọn hắn phát khởi tiến công. Lúc này, khăn vàng quân tiểu đầu lĩnh cũng tỉnh ngộ lại. Người tê liệt a, đây là bị bọn hắn đùa bỡn tiết tấu a. Thượng, cấp lão tử giết sạch những quan binh này. Nói, tại hạ đầu lĩnh dẫn đầu dưới. Song phương rất nhanh liền đánh giáp lá cà. Oa nha nha nha, phản tặc nạp mạng đi. Trương Phi hét lớn một tiếng, trưởng tám trường mâu một đâm phía dưới, trực tiếp đem cái kia tiểu đầu lĩnh đâm lạnh thấu tim. Sau đó hai tay tỉ thí, hắc, một tiếng, trực tiếp đem tiểu đầu lĩnh giơ lên cao cao, sau đó hướng phía dưới đập xuống. Quan Vũ bên kia, thanh long yển nguyệt đao quơ múa, quét qua một mảnh. Đụng tổn thương, đón vong, giặc khăn vàng bên trong. Căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Vẻn vẹn một hiệp, khăn vàng quân bên này tiểu đầu mục liền chết. Cái khác khăn vàng quân cũng là tử thương thảm trọng. Khăn vàng quân triệt để không có sĩ khí. Lập tức liền bị đánh cho tàn phế. Còn lại khăn vàng quân căn bản cũng không có mảy may sĩ khí. Chạy tứ tán. Trương Phi cùng Quan Vũ theo sát ở phía sau một trận truy sát. Trực tiếp đem giặc khăn vàng giết thất linh bát lạc. Trương Phi giết hưng khởi. Còn muốn đuổi theo. Bất quá lại là bị Quan Vũ kêu lại. Nhị đệ, đừng lại đuổi. Ngươi chẳng lẽ quên chủ công là làm sao phân phó chúng ta sao? Nghe Quan Vũ, Trương Phi mãnh giật mình. Cấp tốc lui trở về. Bởi vì trước khi đến thời điểm. Lão bố liền đã phân phó bọn hắn, đem cỗ này giặc khăn vàng giết tán về sau. Bọn hắn liền ở bên ngoài bày trận, phàm là có chạy đến giặc khăn vàng, một cái đều không buông tha. Hiện tại Trương Phi cũng không phải nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong cái kia Trương Phi. Tại bị lão bố đánh cho một trận roi về sau, Trương Phi đã đàng hoàng hơn, đối lão bố là vừa kính vừa sợ. Liền Quan Vũ cũng không có như vậy ngạo khí. Nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Quan Vũ ngạo khí cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Lưu Bị dưới trướng đại tướng bên trong, Quan Vũ võ nghệ hơn người, đọc thuộc lòng binh pháp, tổng hợp năng lực là mạnh nhất. Bởi vậy mới dưỡng thành hắn không coi ai ra gì tính cách. Nhưng là bây giờ tại lão bố dưới trướng, lão bố võ nghệ liền cao hơn hắn mạnh hơn nhiều. Giả hủ sách lược cũng cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. lại nói nguyên bản đi theo chúa công Cao Thuận, mặc dù võ nghệ thượng không có hắn cao cường, nhưng là nếu như so bài binh bố trận, Quan Vũ tự nhận song phương đều mang đồng dạng nhiều quân tốt. Hắn không phải Cao Thuận đối thủ, lã bố thủ hạ nhất tài đông đúc, hiện tại Quan Vũ căn bản cũng không có cái vốn để kiêu ngạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.